Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291. Chương 291 Hạo Thần Thiên, ai làm ngươi có tiên lăng Hạo Thần ở Tổng thống phủ ở một đêm? Sáng sớm hôm sau ăn qua bữa sáng, lái xe đi người đá thôn, một đường đi vào lăng ra đồng ruộng trước mặt hiện nay ngoài ruộng đã dựng 10 cái nhân công đồ. Ăn lều. Mỗi cái đồ ăn lều diện tích đều phi thường đại, nhưng là không cần quá nhiều nhân thủ là có thể tự động xái thủy. Còn có thể điều tiết lều độ ấm, dư lại đất trồng rau đang ở đẩy nhanh tốc độ chung. Phụ trách dựng công nhân đặc biệt nhiều, đây cũng là vì cái gì có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đổi làm ra 10 cái lều lớn nguyên. Nhân, Lăng Hạo Lỗi nhìn đến Lăng Hạo Thần tới, lập tức đuổi lấy lại đây nói. Ca, ngươi nghỉ, Lăng Hạo Thần vừa lòng nói. Các ngươi nhanh chóng rất nhanh, tính chậm, gần nhất mấy ngày luôn hạ tuyết, hảo chút công nhân tay đều bị đông cứng vô pháp làm việc. Chúng ta chỉ có thể làm cho bọn họ từng nhóm công tác. Ai lạnh liền đi sưởi ấm, chờ nhiệt lại tiếp tục công tác. Đúng rồi, chúng ta loại lúa nước lớn lên phi thường cao. Ta dẫn ngươi đi xem, Lăng Hạo Lỗi mang theo Lăng Hạo Thần đến đồ ăn lều. Thấy bốn phía không có người lại tiếp tục nói. Ca, Nghiêu ca nói chúng ta lúa lớn lên đặc biệt mau, là bình thường lúa gấp 3 tốc độ. Nghiêu ca cho rằng là chúng ta thổ nhưỡng tốt nguyên nhân mới có thể nhanh như vậy. Nhưng ta không như vậy cảm thấy, vì rằng chúng ta mà phong thủy không tồi, nhưng không đến mức làm lúa trường nhanh như vậy. Ta cho rằng nơi này có cổ quái, tốt nhất tìm ra đến xem, Lăng Hạo Thần nhìn đầy đất thủy thao nói. Là ta ở chỗ này bày trận pháp mới có thể cao chúng nó trưởng thành tốc độ. Xem lúa nước trưởng thành tốc độ, nghĩ đến tháng 3 là có thể thành thục thu hoạch bán đi. Kiếm lấy xô vàng đầu tiên, nguyên lai là ca ở chỗ này bố trí trận pháp, Lăng Hạo Lỗi thở phào nhẹ. Nhõm, theo sau mãnh mà tình mắt to. Ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi ở chỗ này bố trí trận pháp để cao thực vật sinh trưởng tốc độ. Đúng vậy, có vấn đề sao? Lăng Hạo Lỗi càng chấn kinh rồi. Là ngươi bố trí trận pháp. Xem như đi, ta ở một bên chỉ huy người khác làm, Lăng Hạo Thần ngồi xổm xuống thân thể. Xem xét lúa nước mạo nhàn nhạt linh khí. Nếu là người thường ăn. Tuyệt đối có cường thân kiện thể cường hiệu, Lăng Hạo Lỗi không tin. Ca, ngươi sẽ bố trí trận pháp. Lăng Hạo Thần lười đến cùng hắn giải thích nhiều như vậy. Người đá thôn điền toàn trưng dụng lại đây sử dụng sao? Trưng dụng, ta còn thuận tiện chiêu không ít người. Đều là người đá thôn không có công tác trung niên nhân. Còn có một ít người trẻ tuổi cũng nghĩ đến chúng ta nơi này công tác, ngươi muốn xem bọn họ phẩm. Tính, không tốt liền không cần thu, ta biết như thế nào làm, Lăng Hạo Thần đi ra đồ ăn lều chỉ vào đỉnh. Núi tiếp theo khối không khỏe với trồng trọt phương, ta muốn ở chỗ này cái một gian thần miếu. Quá 2 ngày sẽ có người lại đây khởi công, người hỗ trợ nhìn chằm chằm, Lăng Hạo Lỗi sờ không được đầu óc. Cái miếu, chúng ta không phải trồng trọt sao? Ngươi cái miếu làm gì? Làm thần tiên phù hộ chúng ta được mùa, Lăng Hạo Lỗi buồn cười nói. Ca, ngươi trước kia không phải không tin quỷ thần sao? Vì rằng Lăng Hạo Thần có thể xem tới được quỷ, nhưng là hắn chưa bao giờ tin quỷ thần có thể phù hộ người, Lăng Hạo Thần chừng hắn một cái. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ngươi có rảnh giúp ta đi định chế một tôn 2 mét cao thần tượng. Muốn định làm kim thân. Ở ánh nến dưới sẽ kim quang lấp lánh kia một loại, Lăng Hạo Lỗi xấu hổ. Hảo, chỉ cần ngươi có tiền, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Ngươi phải cho cái nào thần tiên chế tạo kim thân, thu thần, vẫn là hạ thần, Bắc Âm Đại Đế, Lăng Hạo Thần nhắc tới phong âm khi. Khóe miệng không khỏi gợi lên, Bắc Âm Đại Đế, Lăng Hạo Lỗi đào đào lỗ tai, còn tưởng rằng chính mình lầm. Ngươi muốn ở chỗ này kiến Bắc Âm Đại Đế thần miếu. Ca, ngươi biết Bắc Âm Đại Đế là ai sao? Biết a, ta hài tử, Lăng Hạo Thần khụ thanh, địa phủ quỷ thần, ngươi nghe ta là được, Lăng Hạo Lỗi phục hắn. hành hành hành, ai làm ngươi có tiền, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì liền cái gì, ta ngày mai liền đi thế ngươi làm, ngươi muốn cùng thợ thủ công nói. Muốn đem Bắc Âm đại đế bề ngoài thiết yếu muốn khí phách uy vũ. Đúng rồi, không cần cấp Bắc Âm đại đế chế tạo dâu. Khó coi, Lăng Hạo lỗi vô ngữ. Không có dâu liền vô pháp thể hiện ra hắn uy nghiêm, Lăng Hạo thần phản bác hắn. Phật tổ tượng Phật không có dâu, không cũng giống nhau cao lớn uy vũ khí phách. Lăng Hạo lỗi không nói chuyện phản bác, Lăng Hạo thần nhìn về phía kiến tạo đồ ăn lều công nhân. Hạo Luân đâu? Đi đâu? Hắn đi làm nhà xưởng sự tình. Chúng ta không thể ở đất trồng rau dựng nhà xưởng, còn cần mặt khác mua đất. Kiến xưởng khi còn phải trải qua phê chuẩn mới có thể kiến. Các loại thủ tục, đem hắn lăn lộn đến cùng đều lớn. Còn hảo ngươi cho chúng ta mua xe. Bằng không thật đúng là không có phương tiện, nhìn đến các ngươi như vậy ra sức. Ta thật sự thực vui mừng. Trở về sau ta kiếm lời. Liền cho các ngươi thêm tiền lương, Lăng Hạo lỗi hai mắt đại lượng. Chúng ta nhất định sẽ càng ra sức làm việc ân. Hiện tại có một việc cho ngươi đi làm, Lăng Hạo thần đem người đưa tới không người trong đất. Từ trong túi lấy ra một đống bố trí trận pháp tài liệu đưa cho Lăng Hạo lỗi, Lăng Hạo lỗi nhìn trong. Tay tơ hồng, bùa chú cùng một ít màu xanh lục cục đá hỏi. Làm gì vậy, bố trí trận pháp? Ta làm ngươi như thế nào làm ngươi liền như thế nào làm, Lăng Hạo lỗi giật mình nói. Ca, ngươi thật sự sẽ bố trí trận pháp. Chờ bố trí hảo, ngươi liền biết là thật là giả, Lăng Hạo thần cũng không cùng hắn vô nghĩa. Mở miệng chỉ đạo Lăng Hạo lỗi như thế nào bày biện tài liệu. Bố trí một khối đồng ruộng liền đi hắn nửa giờ. Tốc độ thật sự quá chậm. Hắn bắt đầu hoài niệm phong âm đem hộ pháp gọi vào thế gian hỗ trợ bố trí trận pháp kia một ngày, Lăng Hạo lỗi bố trí hảo một khối đồng ruộng hỏi. Ca, như vậy liền tính là hoàn thành. Đương nhiên không tính, Lăng Hạo thần ngồi xổm mắt trận trước mặt. Đối với màu xanh lục cục đá niệm chú, theo sau đầu ngón tay hướng cục đá một lóng tay, màu xanh lục cục đá lập tức sáng lên. Sau đó cấp cột vào nó trên người màu đỏ truyền tống linh lực, nếu là người thường tuyệt đối nhìn không tới này đó phản ứng, chính là Lăng Hạo lỗi không phải người thường. Hắn không chỉ có nhìn đến tơ hồng bị lục quang vây quanh, còn nhìn đến toàn bộ trận pháp đều sống, làm bình thường một khối đồng ruộng biến thành có được linh khí mà. Nếu là ở chỗ này loại thực vật, tuyệt đối có thể giống loại lúa nước mà giống nhau có thể làm thực vật sinh trưởng tốt, hắn thấy như. Vậy một màn, giật mình đến cằm đều sắp rơi xuống. Ca, ngươi không phải chưa bao giờ học đạo pháp sao? Ngươi là như thế nào sẽ bố trí trận pháp? Ngay cả chúng ta Lăng gia cũng không có người sẽ bố trí trận pháp. Ngươi là từ đâu học được? Không phải là trường học đi. Lăng Hạo thần cong cong môi. Ta là trời sinh liền sẽ. Tựa như ta từ nhỏ là có thể nhìn đến quỷ giống nhau, ngươi liền thổi đi, không tin đánh đổ, Lăng Hạo thần nhưng không nghĩ giải thích nhiều như vậy, Lăng Hạo lỗi tính toán tiếp tục bố trí. Lại bị Lăng Hạo thần ngăn lại, Lăng Hạo thần nói. Ngươi một người bố trí trận pháp quá chậm, vội đến ăn Tết ngươi đều làm không xong, ngươi cùng ta làm một trận. Tốc độ liền nhanh, không được. Ta gần nhất không thể mệt, Lăng Hạo lỗi quan tâm nói. Ca, ngươi thân thể không thoải mái sao? Lăng Hạo thần lừa hắn nói. Bác sĩ nói ta gần nhất ôn tập quá khẩn trương, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần quá mức làm lụng vất vả. Bố trí trận pháp sự tình, ta sẽ tìm người tới làm. Người kia tốc độ mau, mấy ngày là có thể hoàn thành. Hơn nữa hắn còn có thể đem trận pháp che giấu lên không cho những người khác phát hiện. Những người khác cũng phá hư không được. Tựa như ruộng lúa có trận pháp, ngươi cũng không biết vậy được rồi. Ngươi hiện tại muốn hay không trở về nghỉ ngơi? Không cần, ta khắp nơi đi một chút đối thân thể của ta cũng có chỗ lợi. Lăng Hạo thần nhìn phía thôn phương. Hướng, nhìn đến chỗ nào đó toát ra nhàn nhạt linh khí. Hắn híp híp mắt. Cười nói, ngươi bồi ta đến trong thôn đi một chút, Lăng Hạo lỗi gật đầu. Trong thôn có một khối địa phương phong thủy thực không tồi. phi thường thích hợp chúng ta kiến xưởng. Ta dẫn ngươi đi xem, Hạo A, Lăng Hạo Thần đi theo Lăng Hạo Thần đi vào trong thôn mặt mỏi. Người xem đến Lăng Hạo Lỗi đều phi thường nhiệt tình đánh chiêu huýt tiểu lỗi. Ngươi không phải ở giám sát kiến đồ ăn lều sao? Như thế nào có rảnh vào thôn chơi? Tiểu lỗi, ngươi bên cạnh người trẻ tuổi là ai a? Thoạt nhìn rất lạ mặt tiểu lỗi. Mau giữa trưa, ngươi muốn hay không đến ta nơi này ăn cơm, Lăng Hạo Lỗi hướng đại gia giới thiệu. Hắn là ta ca, chính là bỏ vốn làm ruộng đại lão bản, đại gia vừa nghe. Đối Lăng Hạo Thần càng vì nhiệt tình. Một ngụm một cái Lăng lão bản, Lăng Hạo Thần cảm thấy lão bản cái này từ không tồi. Kêu đến hắn trong lòng nhạc nở hoa, Lăng Hạo Lỗi trêu ghẹo hắn. Có phải hay không đương lão bản thực vui vẻ? Lăng Hạo Thần không phủ nhận, ân, rất mới mẻ, Lăng lão bản, bên này thỉnh, ta coi trọng miếng đất kia liền mau tới rồi, Lăng Hạo Lỗi cười đem người đưa tới một khối rộng lớn. Địa phương, chỉ vào đất trống nói, chính là nơi này là trước kia trong thôn phơi cốc xưởng, địa phương khoan, phong thủy cũng hảo, cũng không biết có phải hay không bởi vì hàng năm ở chỗ này phơi cốc nguyên nhân. Nơi này cư nhiên có cổ nhàn nhạt linh khí. Nếu là ở chỗ này kiến xưởng, chúng ta làm được đồ vật tuyệt đối hảo, Lăng Hạo Thần gật gật đầu. Hắn phía trước nhìn đến trong thôn toát ra linh khí địa phương. Hẳn là chính là nơi này. Phi thường không tồi, chỉ là chung quanh không phải thôn chính là điền. Xây dựng cục người không nhất định đồng ý chúng ta ở chỗ này kiến xưởng. Sợ có sẽ ô nhiễm, cái này xác thật là cái vấn đề. Bất quá nếu có thể không ô nhiễm hoàn cảnh, xây dựng cục hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta kiến xưởng. Trước hai ngày chính phủ người tới, nói chúng ta có thể kéo người trong thôn giàu có lên là phi thường tốt tác phong. Chúng ta chỉ cần lợi dụng điểm này, chính phủ hẳn là sẽ hỗ trợ chúng ta thuyết phục xây dựng cục. Lăng Hạo Thần tán thưởng nhìn Lăng Hạo Lỗi. Không tồi a, ngươi còn tuổi nhỏ hiểu được rất nhiều, Lăng Hạo Lỗi trợn trắng mắt. Ca, ngươi cũng so với chúng ta cùng lắm thì thiếu đi. Ta tuổi là so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng là ta tâm linh lại phi thường già rồi, Lăng Hạo Thần ôm bờ vai của hắn. Ngươi nói trước phục thôn danh đem nơi này bán cho chúng ta. Hoặc là thuê cho chúng ta cũng có thể, muốn lập trường kỳ hợp đồng. Ta nhưng không nghĩ mới vừa xây lên xưởng, hợp đồng liền đến kỳ, ngươi cứ yên tâm đi, ta biết như thế nào làm, Lăng Hạo Lỗi xem mắt trên cổ tay đồng hồ nói. Mau giữa trưa, chúng ta đến Ngưu Ca gia ăn cơm đi, chúng ta trong khoảng thời gian này đều là ở nhà hắn giải quyết. Hắn trả lại cho chúng ta an bài chỗ ở, bọn họ thật là nhiệt tâm tình chàng người, hơn nữa người cũng thành thật, ca. Ngươi là như thế nào tìm được rồi nhóm làm việc, Lăng Hạo Thần cũng không nhiều lắm giải thích. Cùng Lăng Hạo Lỗi đi vào Ngưu gia, Ngưu Can Minh nhìn đến Lăng Hạo Thần phi thường kích động. Vội vàng chiêu huýt bọn họ đi vào, DFY. Hết chương.